Hiểu Nhu không ngờ một giấc ngủ này của cô lại kéo thẳng tới sáng ngày hôm sau. Từ trước đến nay cô chưa từng ngủ trong thời gian dài như vậy. Cô ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, tinh thần có chút đờ đẫn. Ngày hôm qua, cô bị bạn của ba mình cưỡng bức chà đạp một cách tàn nhẫn, sau đó lại quấn lấy chú mình mà buông thả, phóng đãng. Những chuyện này tựa như một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy sau giấc ngủ bỗng cảm thấy không chân thực, nếu là mộng thì tốt rồi. Hiểu Nhu thở dài một hơi. Cần gì phải tự lừa mình dối người, cô muốn vào phòng tắm để tắm rửa cái đã. Cô nhớ rõ ngày hôm qua sau khi cô làm với chú cô một trận thì ngủ luôn, chẳng lo rửa sạch, thậm chí cũng không uống thuốc. Chỉ là kỳ kinh nguyệt của cô vừa mới qua, hiện tại vẫn là kỳ an toàn, đúng thật là may mắn trong bất hạnh. Cô xốc chăn lên, chuẩn bị xuống giường thì mới phát hiện cơ thể trần trụi của mình rất sạch sẽ, tựa như những trận làm tình ngày hôm qua thật sự chỉ là cô mơ mà thôi. Cô cẩn thận sờ sờ thân thể của mình, cô phát hiện âm hộ của mình được bôi thuốc mỡ tiêu sưng, hiện tại âm hộ nhìn qua đã lại hoàn hảo như lúc ban đầu, chuyện này chắc chắn là chú cô đã xử lý giúp cô. Trong lòng Hiểu Nhu rất hỗn loạn, chú cô đối với cô càng tốt thì trong lòng cô càng phức tạp, không biết nên làm như thế nào cho phải. Hoặc có lẽ, chỉ cần cô chờ cho những ngày này qua đi, khi thời điểm vừa đến, cô trở về thành phố, thứ quan hệ này sẽ tự nhiên phải kết thúc. Thế nhưng thân thể của chính cô thật sự là càng ngày càng dâm tiện, Hiểu Nhu cười tự giễu, mới đầu chú cô chỉ chơi nhiều một chút thì âm hộ đã sưng đó không chịu nổi, phải nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể khôi phục, hiện tại thì cũng không biết là khả năng tiếp nhận của mình tăng lên, hay là thân thể đã hoàn toàn thích ứng với sự khai phá của đàn ông, mà bị mấy người đàn ông thay phiên nhau ra trận nhưng âm hộ cũng chỉ thê thảm trong chốc lát, thời gian khôi phục cũng ngắn đi không ít. Hiểu Nhu lắc lắc đầu không muốn nghĩ nhiều nữa, cô thay quần áo rồi đi vào bếp làm chút đồ ăn. Thế nhưng chú cô đã đoán được khi cô ngủ dậy nhất định sẽ đói nên trên bếp đã đặt một nồi canh đậu phụ còn ấm ấm mà Hiểu Nhu thích ăn, còn có cả bánh cuộn mà chú cô tự làm. Từ trước đến nay Hiểu Nhu luôn rất thích ăn bánh do chú mình làm. Hiểu Nhu mang đồ ra bàn ăn ở phòng khách chuẩn bị dùng thì trông thấy tờ giấy chú cô để lại cho cô. Thì ra hôm nay chú cô không đi làm mà là đi giải quyết chuyện kia. Điều này không khỏi làm cho Hiểu Nhu lo lắng, không biết chú cô sẽ dùng cách gì, liệu có thể giải quyết vấn đề hoàn toàn được không? Muốn biết Trần Nguy Nga dùng cách gì thì thật ra rất đơn giản, hắn vốn chính là một người đàn ông thô lỗ, vậy nên đương nhiên sẽ dùng cách thô lỗ, kể ra cũng là Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên xui xẻo. Ngày hôm qua bọn họ dâm loạn Hiểu Nhu xong thì đã tính đến chuyện lần sau nên chơi như thế nào để càng sung sướng hơn, hôm nay bọn họ lấy cớ lên trấn mua thực phẩm và hạt giống nhưng thật ra là đi kiếm mấy thứ, đồ chơi. Nhưng nào biết lại đúng lúc để cho Trần Nguy Nga có cơ hội ra tay, Trần Nguy Nga vẫn luôn lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, vì để tránh cho những phiền toái về sau, hắn không tự mình ra mặt mà là thuê mấy tên côn đồ, cố ý gây sự với hai người kia, cuối cùng hai bên xảy ra tranh chấp bắt đầu động tay động chân. Đám côn đồ đã được Trần Nguy Nga dặn dò nên có sự chuẩn bị, mỗi người đều cầm công cụ trên tay, ra tay rất hung hãn, chỉ trong chốc lát thì Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên đã bị đánh cho máu chảy đầm đìa. Mặt mũi bầm dập, đám côn đồ lấy hết những đồ đáng giá trên người hai gã kia, chỉ giao lại di động cho Trần Nguy Nga. Trần Nguy Nga lại cho bọn họ thêm một khoản tiền không nhỏ, đám côn đồ nhận tiền xong thì bỏ chạy, dù sao việc bọn họ làm cũng không phải chuyện tốt gì, bọn họ vội vàng cũng là sợ phải lên đồn cảnh sát thôi. Còn về phía Trần Phàn, Trần Nguy Nga trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hắn không cho phép bác họ ra tay với Hiểu Nhu nữa, cũng không đồng ý ông lấy chuyện giữa hắn và Hiểu Nhu để uy hiếp Hiểu Nhu. Trần Phàn đương nhiên không muốn. Dựa vào cái gì mà Trần Nguy Nga có thể ngủ với Hiểu Nhu, còn ông thì không được cùng hưởng lợi ích chứ. Trần Phàn mới đầu không những không đồng ý, còn uy hiếp ngược lại Trần Nguy Nga, nếu không để ông cùng tận hưởng Hiểu Nhu thì sẽ nói chuyện hai chú cháu bọn họ loạn luân ra ngoài, khiến cho bọn họ mất hết thanh danh. Còn cả chuyện Hiểu Nhu và đám Trần Hộ ông cũng sẽ nói ra hết, ông không chiếm được thì người khác cũng đừng mơ sẽ có được. Vốn dĩ Trần Nguy Nga còn muốn để lại một chút mặt mũi cho Trần Phàn, cố gắng kiềm chế chính mình để tới thương lượng. Nhưng nếu bác họ đã không phối hợp thì Trần Nguy Nga cũng không cần phải tiếp tục khách khí với ông. Từ khi còn trẻ bác họ đã làm không ít chuyện bừa bãi, làm sao mà Trần Nguy Nga lại không biết, chăng qua nể tình là người một nhà lại là bậc cha chú nên hắn không nói gì, hiện giờ những việc đã qua này không phải chính là nhược điểm của Trần Phàn mà hắn có được sao? Trong thôn này có được bao nhiêu người phụ nữ có chồng không dính dáng tới Trần Phàn chứ? Nếu nhắc lại chuyện xưa này, bóc Trần từng việc một thì chỉ sợ Trần Phàn cũng chẳng thể yên ổn sống trong thôn được nữa, cuối cùng dưới sự dồn ép mạnh mẽ của Trần Nguy Nga, Trần Phàn đành phải cúi đầu. Ông già rồi còn Trần Nguy Nga thì đang lúc tráng niên, e là đấu không lại. Hai, đáng tiếc, rốt cuộc thì cô gái nhỏ tươi non kia ông không thể chơi được nữa rồi. Trần Nguy Nga lấy được điện thoại của mấy người kia, hắn nhấn mở album chứa ảnh chụp và video, trong tức khắc Dương Vật đã cứng lên, Trần Thiết Xuyên nói không sai, di động mới mua của gã quả nhiên rất hiện đại, ghi lại rõ ràng hành vi dâm loạn trên núi ngày ấy. Trần Nguy Nga nhìn cảnh bọn họ trói chặt cháu gái, nhìn hình ảnh bọn họ thô bạo banh rộng hai chân cháu gái ra rồi nhét cái Dương Vật xấu xí của mình vào trong động thịt vốn dĩ chỉ của riêng hắn hưởng thụ mà vui sướng đâm thọc. Trông thấy đủ loại tư thế đa dạng của bọn họ, đè ngửa cháu gái mềm mại đáng yêu ra đít, đứng đít, bế lên đít, rồi bắn ngập dịch trắng của bọn họ vào trong lồn của cháu gái hết lần này đến lần khác. Hơn nữa trong video, cháu gái hoặc là sợ hãi kêu cứu hoặc là dâm đãng cầu xin đều khiến hắn phát điên. Những ảnh chụp và video như vậy nhiều vô số, phải có đến hơn 100 cái. Điện thoại của Trần Phàn còn có ảnh hiện trường dâm loạn của ba người cùng tham gia. Ngày của album biểu thị đã là một khoảng thời gian trước đó, nhưng Hiểu Nhu lại không chọn cách nói cho mình biết, mà lại cam chịu hành vi thú tính của bọn họ. Trần Nguy Nga tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, Dương Vật ứ máu cứng đến khó chịu. Hắn quăng điện thoại ra ghế sau, dẫm chân ga, lái xe tải bằng tốc độ như của trực thăng mà bay về nhà. Khi Trần Nguy Nga về đến nhà, gần như là phá cửa mà vào, cánh cửa bị hắn hất một cái đóng sầm lại, phát ra tiếng rầm rất to. Hiểu Nhu đang vẽ tranh ở trong phòng, nghe thấy tiếng động thì khiếp sợ, cô tưởng bọn Trần Hồ lại tới nữa, đang chuẩn bị tìm thứ gì đó để phòng thân thì chú cô xông vào, Hiểu Nhu vừa trông thấy là chú mình thì thở dài nhẹ nhõm, thế nhưng bộ dạng của chú cô không ổn lắm, nhìn qua giống như một con dã thú đang tức giận, hai mắt đỏ ngầu, hô hấp dồn dập, trông rất đáng sợ, chú. Hiểu Nhu còn chưa kịp hỏi, làm sao vậy thì Trần Nguy Nga đã khiêng cô lên đè xuống giường. Dữ tợn mà xé rách quần áo của cô, khiến cho cô hét lớn lên, chú làm sao vậy ạ? Chú cô chưa bao giờ có lúc nào bạo lực như vậy, ngay cả lúc hắn cưỡng ép cô trước đó cũng không đáng sợ như hiện tại. Trần Nguy Nga không trả lời cô mà chỉ đỏ mắt lôi kéo quần áo trên người cô, xé chúng thành từng mảnh nhỏ, rồi vứt đầy trên giường, trên mặt đất. Chú, rốt cuộc chú làm sao vậy ạ? A, Hiểu Nhu cao giọng kêu lên một tiếng, chú cô đã kéo đứt áo lót của cô. Quần lót cũng bị xé nát. Hiện tại toàn thân của cô đã trần như nhộng. Trần Nguy Nga rõ ràng là rất kích động, hắn vội vàng cởi quần mình xuống, trên đỉnh Dương Vật đã cương cứng, dựng đứng kia có thể thấy rõ đã chảy ra một ít dịch nhờn. Chú cô nắm lấy bầu ngực mềm mại như bánh bao mới ra lò của Hiểu Nhu, cắm Dương Vật nóng rực của mình vào giữa khe vú, hai bàn tay to rộng ép hai bầu vú vào nhau, cứ thế Dương Vật xuyên qua hai tòa núi tuyết cọ sát qua lại. Trần Nguy Nga xem được một bức ảnh của Trần Thiết Xuyên, trong đó Trần Hồ đã chơi như vậy với vú của Hiểu Nhu, tuy hắn cũng đã không ít lần thưởng thức vú của Hiểu Nhu nhưng lại chưa từng lấy Dương Vật cắm vào hai bầu vú bảo bối này của cháu gái. Bản thân hắn còn chưa được hưởng thụ như vậy mà lại bị kẻ khác nhanh chân đến trước, hưởng hết mỹ vị của cặp vú to tròn của cháu gái. Thật sự thì đầu hắn đang bốc khói ngùn ngụt, hắn nhất định phải tìm lại sự bù đắp từ trên người cô cháu gái.